chịu đựng đau đớn do thân thể nứt vỡ. Rốt cuộc sau một ngày một đêm, mười động thiên lại một lần nữa được xây dựng hoàn tất. Tất cả chúng nó đều to lớn không gì sánh được, dao động thần năng kinh người. Hình như có biến hóa mới, nó kinh ngạc tự hỏi bản thân mình như thế. Hành động này đủ để hù chết thượng cổ đại năng. Những gốc tử líu lưỡi, kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm, quả thực được chứng kiến một điều không thể tin nổi. Thế này cũng quá nghịch thiên đi, hắn thật là một nhân loại sao? Đại Hồng Điều ở một bên cũng trợn mắt nhìn trần trối. Thế này cũng quá dọa người rồi, không hợp với lẽ thường, đây là một dị số. Mười miệng động thiên lần nữa xây dựng lại. Sau khi mở ra, mỗi cái đều truyền đến tiếng vang ầm ầm, thần năng như biển, tiên quang cùng khí lạnh phồn thịnh. Nếu chứng kiến tuyệt đối có thể hù chết đám gọi là thiên tài kia. Lão tộc trưởng kích động phát run, bờ môi cũng run rẩy theo, cảm thấy vui mừng thay cho nhóc tỷ, kích động khó nói nên lời. Đám người Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Sao cũng ngẩn người, tất cả đều cảm thấy rung động, sau đó đều dùng nắm đấm đấm vào lồng ngực, dùng hành động này biểu đạt niềm vui sướng. Thật lợi hại. Đám Bì Hầu, Tị Thế Oa, Hồ Tử cũng hưng phấn kêu gào, lập tức ăn mừng. Bọn hắn là hảo huynh đệ cùng lớn lên với nhóc tỷ, nhiệt tình cao hứng thay cho nó. Dưới gốc cây liễu giả, nhóc tỷ ngồi xếp bằng, mười miệng động thiên nổ vang ở xung quanh, cực kỳ đồ sộ. Mỗi một động thiên đều to lớn vô cùng, bảo hủy bốc lên, khí lành rủ xuống, giống như có thể liên tiếp từng phiến tiên giới trải dài, cực kỳ kinh người. Những động thiên này vô cùng hùng vĩ, mỗi cái đều giống như động thiên thứ 10, tinh khí phát ra như thần thác, vô cùng mãnh liệt, khiến cho người ta trông thấy khó mà tin được. Nhưng đây chính là sự thật, mười động thiên viên mãn to lớn vô biên. Hơn nữa vào lúc này, chúng đã thay đổi, không còn là hình thái núi lửa mà hóa thành một phương thế giới kỳ quái, đã chính thức trở thành động thiên. Biến hóa tự nhiên thế này khiến cho nhóc tỷ suy nghĩ, cảm giác như có thể tiến thêm một bước lột xác nữa. Nhóc tỷ muốn tiếp tục tiến thêm một bước nữa, không muốn dừng lại như vậy. Mười đoàn kỳ quang kỳ quái trông giống như mười vùng đất. Nếu như có thể dung nhập vào nhau sẽ như thế nào? Sau khi nghĩ tới đây, hắn cảm thấy rất phấn chấn, nhưng quyết định thử hành động xem sao. Đừng có tiếp tục mạo hiểm, thế này đã đủ hù sợ thượng cổ đại năng rồi, người còn đại ngại chưa đủ sao? Những gốc tử lớn tiếng nhắc nhở ngay. Điều này thật sự là rất nghịch thiên đấy, xem như đứng tại đỉnh phong huy hoàng, đủ để bao quát động thiên cảnh, khinh thường người cùng giai, nếu lại tiếp tục chỉ sợ hằng quá hóa dở. Thế nhưng nhóc tỷ đã hành động, muốn cho mười động thiên dung hợp thành một. Các loại khí lạnh bốc lên, nơi đầy tinh khí không ngừng bốc lên rực rỡ vô cùng. Nhóc tỷ chưa thỏa mãn, tiếp tục thử dung luyện. Mười miệng động thiên chấn động kịch liệt, hóa thành một giao hòa cùng nhau, trở thành một phương thiên địa. Mọi người rung động, đây là kỳ cảnh như thế nào? Trong thoáng chốc, mọi người như thấy từng hư ảnh hiện ra. Linh sơn nguy nga, đỉnh núi xanh tươi, từng dòng thần thác rủ xuống, dáng màu ngũ sắc bay đầy trời, thụy thú và chim quý qua lại xung quanh. Nơi này quả thực giống như một cảnh tiên vực. Tất nhiên mọi người minh bạch đây chỉ là hư ảnh thôi, cũng không phải sự thật, chỉ là dị tượng trong động thiên của nhóc tỷ hiện hóa ra ngoài. Mở hai mắt nhìn chỉ thấy hình ảnh vụt qua, chỉ có dùng tâm cảm ứng mới có thể chứng kiến cảnh tượng thực sự. Mười động thiên hợp nhất hóa thành một mảnh thiên địa hùng vĩ, rộng lớn vô biên, phảng phất có thể dung nạp nhật nguyệt tinh tú vào bên trong. Thật là cường hãn. Những gốc tử sợ hãi thán phục. Oanh một tiếng, vừa dứt lời, phiến thế giới này liền chấn động dữ dội. Mười miệng động thiên không thể chính thức dung hợp với nhau, va chạm với nhau ở giữa như muốn phá hủy nơi đây. Ngay sau đó, thân thể của nhóc tỷ lay động, dường như nhận lấy trùng kích cực lớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, còn nghiêm trọng hơn so với bản nãy. Thập đại động thiên đồng thời rung động, nếu thật sự va vào nhau vỡ nát thì hắn sẽ hình thần câu diệt theo. Thần linh có xuất thủ cũng không cứu được hắn. Nhóc tỷ tĩnh tâm tập trung tư tưởng. Rốt cuộc, lại trong nháy mắt phân tách mười đại động thiên ra, xếp đặt tại bốn phía. Từng động thiên đều tiếp tục phóng thích. Không được, con đường này tựa hồ rất khó đi, không thể thực hiện được. Hắn cảm giác được làm như thế này khó có thể thành công. Nếu tiếp tục cưỡng ép, hơn phần nửa sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng hùng hài tử, tiểu hung tàn sẽ không dễ dàng chịu thua như thế. Hắn lại cẩn thận thử nghiệm không ngừng, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Hắn muốn kiểm nghiệm xem con đường này có sai hay không. Nếu như không sai, cho dù khó hơn nữa, hắn cũng phải tiếp tục đi tiếp. Hắn chỉ sợ một điều duy nhất là lạc lối. Oanh một tiếng, không ngừng dung luyện, giao hòa nhiều lần. Cuối cùng thập đại động thiên thật sự có dấu hiệu quy nhất. Thế nhưng nhục thể của hắn lại trở thành vấn đề lớn nhất. 10 quang đoàn đè ép muốn luyện hóa chân thân của hắn. Đúng thế, thập đại động thiên hợp nhất, chân thân của hắn đã trở thành trở ngại duy nhất, sắp bị những quang đoàn này phân giải hợp thành một bộ phận của nó. Điều này khiến cho Hùng Hải Tử ngẩn người. Nếu như hắn biến mất thì còn có ý nghĩa gì? Chỉ lưu lại 10 động thiên hay sao? Con đường này sai rồi ư? Nhóc tỷ hoài nghi, sau đó dừng thử nghiệm, chấn cho miệng ho ra máu. Thập đại động thiên không ổn định là vấn đề lớn nhất. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, kết luận con đường này không đi được. Hoàn toàn chính xác đã sai rồi. Liễu Thần mở miệng. Nó có năng lực suy diễn cường đại. Nhóc tỷ muốn gì chỉ cần xem qua là hiểu. Con đường này là muốn đem tế sống chính mình, không có khả năng thành công được. Bởi vì nếu tiếp tục suy diễn, sẽ tạo ra một thủ đoạn cấm kỵ. Liễu Thần nhẹ nhàng nói, lâm vào trầm mặc, đang yên lặng đánh giá. Cuối cùng Liễu Thần than nhẹ, loại thủ đoạn này thương tổn thiên hòa, bá đạo vô cùng, thường xuyên sử dụng sẽ gây ra thiên khiển. Ô, ta cũng minh bạch rồi, nếu địch nhân sử dụng động thiên tấn công ta, ta có thể đưa bọn chúng tế sống. Nhóc tỷ đã trên con đường tu hành, hoàn toàn chính xác là có linh căn, nháy mắt đã hiểu ra được. Tế sống, nếu bắt được cơ hội, có thể dựa vào động thiên của đối phương để tế sống hắn. Bây giờ không phải thời điểm thất thần. Nhóc thì lại một lần nữa yên tĩnh tập trung tìm hiểu cửa ải khó khăn trước mắt. Nó tiếp tục đắm chìm trong ánh mắt chói lọi, muốn tiếp tục đột phá. Yên tĩnh đánh giá, nhóc thì cảm thấy đã đến cực hạn của động thiên cảnh rồi, không còn khả năng đột phá nữa. Xem ra con đường này chỉ đến đây thôi. Liễu Thần à, từ trước tới giờ có người nào như ta một lần nữa khai mở động thiên không? Hắn cất tiếng hỏi như vậy. Người cảm thấy như thế nào? Liễu Thần không có trực tiếp trả lời. Vô tận tuế nguyệt, đại địa mênh mông, sinh linh vô tận. Ta nghĩ nhất định đã có người đi đến một bước này. Ta không tin mình là người duy nhất đấy. Nhóc tỷ cất tiếng nói. Hắn rất thành tĩnh, không vì thế mà tự đại. Người có thể có cách nghĩ này là tốt rồi, nhưng điều khác không quan trọng đâu. Liễu Thần chậm chậm nói. Ta muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng không biết cách nào nữa. Liễu Thần có thể đề nghị gì không? Nhóc tỷ cất tiếng thỉnh giáo. Từ đầu đến cuối đều đã chính người thăm dò, mở ra một con đường khác. Những phương pháp như ta nói có thể trở thành ràng buộc đối với ngươi. Liễu Thần vẫn bình tĩnh như trước. Ta hiểu rồi, thế nhưng ta vẫn muốn tiến thêm một bước. Nhóc thì xoắn suýt, vẫn đang cố gắng suy nghĩ, thế nhưng không nghĩ ra phương pháp tốt để xử lý. Cứ thế trôi qua 2 canh giờ, nhóc thì biết chính mình không còn ý nghĩ nào để mà mở ra con đường khác như thế. Có lẽ chỉ còn có thể đánh cuộc một lần nữa thôi. Liễu Thần à, ta muốn vận dụng toàn lực thử một lần cuối cùng. Ta muốn tạo ra đỉnh điểm của 10 động thiên. Nhóc tỷ cất tiếng nói, hắn muốn tiến hành lần tẩy lễ cuối cùng. Buông tay đánh cực một lần. Liễu Thần gật đầu. Trong hư không, những chất lỏng vẫn còn đó, lòng lành chói mắt. Ban nãy nhóc tỷ cũng không có dùng hết. Lúc này muốn sử dụng những thần dịch này đánh cực một lần cuối cùng. Mở cho ta. Hắn trống to một tiếng, 10 động thiên cộng minh mở đến mức lớn nhất. Tinh khí cuồn cuộn không dứt, nhưng nham thạch nóng chảy như nước từ trên thác, toàn bộ tưới lên trên người của hắn. Toàn lực trùng kích, Hùng Hải Tử không tiếc bất cứ giá nào. 10 động thiên phóng thích ra ánh sáng chói lọi. Bản thân của hắn cũng như thế, phủ văn đầy đặc quấn quanh thân thể của hắn. Hắn gần như thiêu đốt sinh mệnh, phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Hắn nhảy vọt lên trên lửa, ngửa mặt lên trời thét dài. Tóc dài dựng đứng, tinh hoa từ trong miệng bay ra, phủ văn bay múa giống như thần điệp cuốn thân. Giờ khắc này, tinh khí thần của hắn như nối liền trời cao. Nhóc tỷ thiêu đốt, tất cả lực lượng được phóng thích đạt đến đỉnh điểm. Oanh một tiếng, 10 động thiên căng lên đều hùng vĩ vô cùng, tất cả cộng minh với nhau. Nhóc tỷ kiến chúng nó va chạm vào nhau, thần hủy bộc phát. Điều này, nhìn ngốc tử toàn thân nổi da gà, da đầu run lên, nhanh chóng thối lui. Thế này cũng quá điên cuồng đi. Hùng Hải Tử lại dám đi đến một bước này. 10 động thiên va chạm vào nhau, không cẩn thận kết cục sẽ là hình thần câu diệt. Hắn làm gì vậy? Chẳng lẽ điên rồi sao? Một tiếng ầm vang, phiến hư không vạn vẹo. 10 động thiên đã bị tổn hại. Chúng không ngừng va đập vào nhau, khiến thiên địa không được an bình. Hùng Hải Tử giống to, không chịu dừng lại. Hơn nữa vào lúc này, hắn điên cuồng thổ nạp, vận chuyển phù văn khắp toàn thân, tập trung lại một điểm nơi ngực, giống như là muốn phục hoạt cái gì đó. Oanh một tiếng, và chạm thật kịch liệt, đại lượng thần năng bộc phát. Hơn nữa trong hư không xuất hiện những chất lỏng óng ánh. Nơi này thần tính tình hoa sôi trào giống như đại dương mênh mông. Nhóc tỷ thổ nạp phủ văn tập trung vào bộ ngực, dẫn đường tất cả tinh khí và nhập vào cơ thể, tập trung vào ngực. Hắn điên cuồng vận công, quả thực giống như muốn cho chính mình phát nổ. rốt cuộc xuất hiện một luồng uy áp khủng bố ngập trời, khiến cho linh hồn người ta đều run sợ. Mười động thiên của nhóc tỷ nổ vang, người cũng phát sáng, phát ra thanh âm rung động. Tại đây bị bao phủ bởi ánh sáng và tinh khí, chấn động kịch liệt, mạnh mẽ vù dòng. Nếu như không có liễu thần trấn áp nơi đây, sẽ xảy ra vấn đề lớn, xung quanh sẽ phải chịu lực trùng kích cực kỳ đáng sợ. Mười động thiên va chạm đã xuất hiện vết rách, sau đó dưới sự trùng kích của uy áp đã xảy ra biến hóa đáng sợ. Chúng cuối cùng vậy mà sinh ra liên hệ lẫn nhau. Giải khai cho ta, đánh cực một lần cuối cùng. Hùng hai tử thét to, hắn không phải là muốn nghiền nát mười động thiên, mà là muốn cho chúng tương liên lẫn nhau, cũng vận dụng lực lượng cấm kỵ nơi ngực, kiếm tất cả biện pháp để mà khiến nó sống lại, tham dự vào bên trong. Mười động thiên xoay tròn, hơn nữa bị khí tức thần bí nơi ngực của nhóc tỷ hấp dẫn. Hai bên cộng bình lẫn nhau đã sinh ra biến hóa thật kỳ dị. Ông một tiếng, mười động thiên xoay xung quanh nhóc tỷ, tương liền lẫn nhau, hóa thành một vòng thần hoàn to lớn, ánh sáng chói mắt, thần hà chiếu cửu thiên. Cuối cùng chung cộng bình lẫn nhau càng thêm rực rỡ, giống như là vòng mặt trời treo trên cao, trung tâm chính là nhóc tỷ. Cảnh tượng này khiến cho người khác hoảng sợ. Đây là một vòng thần hoàn kinh thế do thập đại động thiên tạo thành, tương liền lẫn nhau, chính giữa có một người đứng, bệ nghệ thế gian, bệ nghệ tiền hạ, vô cùng rực rỡ và sáng chói. Thần hoàn treo trên cao, ánh sáng chói mắt bao phủ nhóc tỷ, lúc nhu hòa thì như thần nguyệt. Chính giữa có một thân ảnh đứng đó, từng luồng ánh sáng tường hòa chiếu xuống, cực kỳ thần thánh và anh minh. Lúc cường thịnh, thần hoàn như mặt trời nóng bỏng, thân ảnh ở trung tâm cực kỳ khiếp người. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Hắn rõ ràng đã đi trên một con đường như vậy. Thập đại động thiên tương liên giao hỏa lẫn nhau, hóa thành một vòng thần hoàn, thật sự là một kỳ cảnh. Nhìn gốc tử trực tiếp sợ đến choáng váng, lẩm bẩm nói. Điều này không chỉ dọa sợ thượng cổ đại năng, đoán chừng những giao hỏa thái cổ cũng phải giật mình. Dù là liễu thần cũng kinh ngạc, hơn bởi cảnh liễu xanh mơn mờn theo gió rủ xuống, hào quang lóe sáng phát ra, khiến nơi đây giống như tịnh thổ của thần linh. Về phần người trong thạch thôn thì sớm đã sợ ngây cả người. Điều này thật rung động. Nhóc tỷ thời khắc này giống như một thiên thần, thần hoàn hừng hực bao phủ, khí tức khiếp người. Bọn hắn chưa từng thấy qua một bản như vậy, chưa từng nghe nói qua. Đây là con đường nhóc tỳ tự mở ra, biến hóa đến một bước này, mặc cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy giật mình. Âm một tiếng, đột nhiên thần hoàn giải thể, thập đại động thiên lại phân tán ra, bắt đầu phiêu đãng tại xung quanh nhóc tỳ. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ thất bại rồi sao? Tất cả mọi người kinh hãi, thất bại là chuyện nhỏ, nếu nhóc tỳ vì vậy mà bị thương, kết cục khẳng định là hình thần câu diệt. Như vậy thì thật đáng sợ. Không sao, hắn vẫn rất tốt. Đại Hồng Điểu kêu lên. Hùng Hai Tử đứng ở giữa sân, tựa hồ có chút mê hoặc. Hắn cảm giác trong cơ thể hắn có một đoàn ánh sáng đang mở rộng. Thật là kinh người đấy, có chút ngoài dự đoán của hắn. Vù một tiếng, hắn lại một lần nữa dùng hợp thập đại động thiên với nhau. Tương liền lẫn nhau, hóa thành một vòng thần hoàn sáng chói bao phủ lấy hắn, giống như thiếu niên thiên thần. Tóc đèn tùng bay, ánh mắt trong sáng, cơ thể óng ánh. Hơn nữa có thần hoàn hừng hực như vậy, mặc cho ai trông thấy đều sẽ run sợ, nghĩ rằng thiên thần hạ giới. Bề ngoài như thế này, dù là thần cũng không hơn bao nhiêu. Hơn nữa hảo quang của thần cũng không phải dùng động thiên tương liên biến thành. Lại nói, nếu như là cùng cảnh giới, chỉ sợ cũng không bằng hài tử hung tàn này. Nhưng ốc tử cảm thán nói, cảm giác thật kỳ quái. Nhóc tỷ tập trung cảm ứng, sau khi thập đại động thiên tương liên như vậy, thần lực tinh hoa đều cùng nhau chuyển tới tầm bộ thân thể của hắn cùng với chí tồn cốt. Mà quang đoàn kia phát ra càng thêm cường thịnh. Từng sợi tinh khí vọt tới chui vào trong thân thể của hắn. Cả người hắn phát sáng. Chỉ tồn cốt nơi ngực hấp thu một bộ phận lực lượng cuồng bạo đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục ngủ say rồi. Thế nhưng bên trong huyết nhục như trước đây có ánh sáng phát ra. Cuối cùng thập đại động thiên đổ vang, thần hoàn rung động chói mắt, ánh sáng chói lọi tiến hành tẩy lệ thân thể nhóc tỳ, tầm bổ chân thân cho hắn. Đây là... Giờ các này tất cả mọi người nhìn ra sự khác thường, ánh sáng phát ra, càng người của nhóc tỳ không tầm thường, như thế nào mà các lúc càng chói mắt như thế. Cuối cùng, những ánh sáng đó tại trong cơ thể của hắn tạo thành một quang đoàn cực kỳ chói mắt. Mười động thiên tầm bổ, từng luồng khí lạnh tập trung lại một điểm. Điều này, thân thể thành động thiên à? Đại Hồng Điểu lắp bắp kinh hãi, nó cảm giác rất cổ quái, nhóc tỳ phảng phất như tự hóa thành một động thiên cực kỳ chói mắt. Thần tinh tuôn ra cuồn cuộn không dứt. Hùng Hải Tử cảm thấy rất mơ hồ. Chính là loại cảm giác này khiến cho hắn khó hiểu. Lực lượng trong thân thể cuồn cuộn không dứt tương đối quỷ dị. Đây là thần hoàn tự động dưỡng thành thân thể động thiên. Không thể nào, điều này có thật không vậy? Nhưng Ngốc Tử ngẩn người ra. Sau khi nói ra những lời này, nó cũng khó có thể tin được. Nhóc thì đứng thẳng trong sân, suốt cuộc cũng dần hiểu rõ. Đây không phải động thiên, nhưng lại giống như động thiên. Tinh khí tuôn ra liên miên không dứt, nguồn gốc phát ra từ thập đại động thiên tầm bổ. Thế nhưng, nếu hiện tại hắn phát huy hoàn toàn có diệu dụng như động thiên, thật là huyền diệu và rắc rối. Đây là động thiên sao? Định nghĩa như thế nào được đây? Dù là Liễu Thần cũng một lúc lâu không nói gì, nhưng lại tương đối tán thưởng. Đây là thập đại động thiên cộng mình lẫn nhau, lực lượng tầm bổ ra đấy. Quang đoàn trong cơ thể nhóc tỳ càng ngày càng phát ra mãnh liệt, giống như là một mặt trời vậy. Mười động thiên tương liên cùng nhau phóng thích thần tinh tạo thành quang đoàn này. Mười ánh sáng mông lung vô cùng cường hòa và yên ắng. Chỗ này trở nên thần thánh giống như một mảnh thần thổ. Người muốn sử dụng nó như thế nào đây? Xa xa, những Ngốc Tử ánh mắt nóng rực cực kỳ tò mò cất tiếng hỏi. Còn phải nói, thập đại động thiên tất nhiên phải tầm bổ riêng một loại bảo thuật. Tương lai ta nhất định tìm được thần thông chí cường. Về phần cái trong cơ thể ta này, tất nhiên phải sử dụng mười động thiên, vì nó sẽ tự tầm bổ bảo thuật độc nhất vô nhị của chính ta. Hùng Hai Tử cất tiếng nói. Đại Hồng Điểu, những Ngốc Tử kinh hãi, cẩn thận suy nghĩ, tên này thật sự lại khiến cho người khác rung động đấy. Lão tộc trưởng biết rõ, đứa bé này không nói đùa. Trong cơ thể của hắn có chí tôn cốt, tương lai nếu trọng sinh nhất định sẽ hiển hóa ra thần thông độc nhất vô nhị của bản thân. Hơn nữa, sau khi trải qua niết bàn, loại bảo thuật này càng thêm bất phàm. Sau khi lột xác sẽ hoàn toàn bất động, thần uy cũng sẽ rất mạnh, thật khó có thể tưởng tượng ra được. Thập đại động thiên, một cái động thiên là một loại bảo thuật. Hiện tại trong người của hắn xuất hiện một quang đoàn, liền bảo thuật kia của chính mình cũng có nơi để tầm bổ rồi. Hùng Hai Tử vô cùng vui vẻ, mặt tỏ híp thành hình trăng lưỡi liềm. Lần này, hắn tự bước đi một con đường không giống người ta, không riêng gì thôn nhân trung độc. Liền những Ngốc Tử giả như vậy đều ngẩn cả người, dù là Nhiễu Thần cũng chịu xúc động mạnh, thất thần mất một lúc. Đúng vậy, Liễu Thần bị hấp dẫn tâm thần, chăm chú suy tư, cẩn thận suy diễn, cuối cùng thở dài một tiếng, nói với nhóc tỷ. Không tồi. Gần đây nó thường xuyên khích lệ nhóc tỷ như thế, đều xuất phát từ chân tâm. Hùng Hai Tử tại trên con đường tu luyện rất có thiên phú. Hơn nữa rất nhiều những người được gọi là thiên tài, mỗi lần đều sẽ mang đến bất ngờ cho người xem. Nhóc tỷ không ngừng phóng thích thần hoàn, sau đó tách chúng ra, tất cả đều dễ dàng vô cùng, cũng không có trở ngại gì. Toàn thân thần huy tuôn ra, khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Cái động thiên này dưỡng côn bằng, động thiên này tạm thời dưỡng toan nghê. Cái này... Hắn đếm từng cái cực kỳ vui vẻ, dáng cười thật trong sáng. Điều này lại để cho người khác không biết nói gì. Vừa rồi còn uy thế cường đại giống như thiên thần, hiện tại lại cười hì hì như thế rồi. Lúc chiến đấu thì thần uy lẫm liệt, lúc bình tĩnh lại giống như đứa trẻ con nhà bên, cho người khác cảm giác thần thiết. Nhóc thì thành động theo một cảm tính rất chân thật. Tốt rồi, tẩy lễ cho người đã xong. Liễu Thần cất tiếng nói, sương phù tản đi. Mười cành liễu bây giờ rút đi, hào quang thủ liễm, nơi đây lại khôi phục như bình thường, không còn tinh khí mịt mờ bao phủ nữa. Cứ như vậy là thành công rồi sao? Nhóc tỷ gãi đầu, tuy nhiên trong quá trình gặp nguy hiểm, có mấy lần thân thể muốn phân liệt, gần như muốn hình thần câu diệt, nhưng cuối cùng đã vượt qua. Hùng Hai Tử nghĩ lại cũng cảm thấy chóng mặt, khó khăn tràn ngập, rồi đến kinh hỉ. Cuối cùng hắn vui vẻ nở nụ cười, bộ dáng có chút khủ khở đấy. Thôn nhân từ trong rung động tỉnh lại, một đám hài đồng cùng xông đến với niềm vui sướng tràn ngập. Tất cả đều kêu lớn, nhào tới đè nhóc tỷ xuống mặt đất. Đè chết ta rồi. Nhóc tỷ kêu lên. Bây giờ, một ngọn núi cũng đè không chết được ngươi. Đúng thế, tộc trưởng Gia Gia nói hiện tại, không trấn áp ngươi, tương lai ngươi sẽ phải hối hận. Chúng ta cũng cảm thấy như thế, vạn nhất về sau ngươi thành thần, thì lúc chúng ta già cũng dám tồn gì nói về chuyện này. Liền thần cũng từng khi dễ qua, chuyện này không đáng để khoác lác hay sao? Hà hà, anh em, trấn áp. Một đám hài tử nhào lên cùng hắn vật lộn, vẫn thân mật như khi còn bé, cảm tình rất sâu đậm. Đoạn thân tình chân thành này sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong nội tâm của nhóc tỷ. Sau bao nhiêu năm trôi qua, vô luận thương hải tang điền hay nhân tình thế thái chìm nổi, hắn đều sẽ không quên đâu. Vui đùa qua đi, nhóc tỷ ngồi dậy, trên y phục đầy nếp nhăn trông vô cùng bẩn thỉu. Hài tử à, người cũng không còn nhỏ nữa, nên đến một người mập mạp rồi. Thạch Phi Giao đi tới, sờ đầu của hắn cười tủm tỉm. Thạch Lâm Hổ nghe thế lập tức tiến lên kéo tay nhóc tỷ nói, cảm thấy hổ nữ nhà ta thế nào, có đủ béo hay không? Cái gì? Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe. Nhóc thì dùng sức khoát tay khỏi quán mà chạy trối chết. Một đám đều cười to. Chỉ có nhóc tỷ trốn phía xa xa, khuôn mặt nhỏ nhắn đen xì, không để ý tới bọn hắn. Một đám người lớn tại đây đàm luận, tất cả đều cảm thấy cao hứng, cảm thấy những lời nói lúc trước có thể thành sự thật. Nhóc tỷ nghịch thiên như thế, nó không chừng thật có thể bắt một con thái cổ hùng thú còn non ở nơi này thủ hộ thôn trang. Hai tử à, không cần phải như vậy đâu. Nếu ngươi không muốn lấy những nữ oa trong thôn, bên ngoài nếu có người nào vừa ý với ngươi thì tranh thủ thời gian mang về đây, chúng ta đều đang đợi uống rượu mừng đây này. Phụ thân của Nhị Mãnh cất tiếng nói. Nhóc tỷ ở phía xa không dám lên tiếng. Đúng thế, có phải ở bên ngoài có mấy người mập mạp rồi không? Tranh thủ thời gian mang về đây, chúng ta đều rất chờ mong đấy. Không xem đại tráng ca của ngươi kia kìa, hiện tại đã có em bé rồi, người khi nào mới có hậu nhân để chúng ta mới triệt để yên tâm. Một đám đàn ông cười hăng hắc, nói chuyện không kiêng kỵ gì. Xa xa đám Nhị Mãnh Bì Hầu cũng nháy mắt ra hiệu. Chỉ có nhóc tỷ không dám lên tiếng, xám xịt bỏ chạy. Mọi người đều cười to. Có thể tiến vào hư thần giới rồi, có lẽ người có thể đạt được ban thưởng. Đúng lúc này, Liễu Thần mở miệng. Cái gì? Hùng Hai Tử nhanh chóng vọt tới đầu thôn, nhìn lên Liễu Thần rồi nói. Ta có thể đạt được ban thưởng, có phải lúc ta đột phá mười động thiên không? Hư thần giới thiếu ta những thứ đó sao? Hắn một mực nhớ mãi không quên, sau khi trở về cùng Liễu Thần tỉ tê, nói hư thần giới kia thiếu nợ không trả, chỉ là Liễu Thần một mực không có trả lời hắn. Trải qua vô tận tuế nguyệt, quy tắc trật tự tại hư thần giới không còn như xưa nữa. Nếu có người can thiệp vào, sẽ sinh ra một ít thay đổi. Liễu Thần cất tiếng nói. Nhóc tình lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc nói. Liễu Thần sẽ không phải là người đấy chứ? Chẳng lẽ là Liễu Thần động tay động chân à? Hắn thật sự nghi ngờ đấy. Không phải là ta, là bản thân quy tắc trật tự xảy ra vấn đề. Liễu Thần lắc đầu nói. Bản thân của hư thần giới là có linh, do chư thần sáng tạo, có lẽ còn sót lại thứ gì đó cũng nên. Ta đi có thể gặp nguy hiểm hay không? Hùng Hai Tử giật mình hỏi. Sẽ không đâu, ngẫu nhiên sẽ gặp chút ngoài ý muốn mà thôi. Liễu Thần không có nói rõ ràng. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Hùng Hai Tử bật dậy kêu lớn, có vẻ vô cùng hưng phấn. Ầm một tiếng, cảnh điệu xuyên thủng vòm trời mở ra một thông đạo thần bí, sấm sét vang dội, phù văn đầy trời. Phần thưởng của ta tới rồi đây. Lúc này đã là cách 3 tháng, Hùng Hai Tử lại một lần nữa xuất hiện tại hư thần giới. Tất nhiên sẽ vẫn phát ra một hồi sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều kính sợ, cũng có rất nhiều người hiếu kỳ. Hắn vừa mới xuất hiện, lập tức dòng người bắt đầu tấp nập. Mong mỏi và lo lắng nhất không ngoài Thái Cổ Thần Sơn. Bọn hắn một bực đang đợi nhóc tỷ xuất hiện. Vừa biến mất là hơn 3 tháng, làm cho bọn hắn trồng ngóng vô cùng. Hy vọng hắn sớm tiến vào Hoa Linh Cảnh để đi hải ngoại, tìm kiếm di thuật thập hung. Như vậy là chuyện tốt nhất đấy. Hai tử hung tàn đã trở lại rồi, hắn muốn làm gì? Chắc không phải là muốn khuấy đền một trận đại loạn nữa đấy chứ. Rất nhiều người thực sự sợ hắn. Tên này tinh được rồi sao? Còn trời mới biết được hắn có làm ra chuyện gì không? Đặc biệt là những đại giáo phái suýt chút nữa bị sàn bằng kia càng thêm hãi hùng, càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Hùng Hai Tử trở về, có trời mới biết có nhằm vào bọn hắn hay không. Một đám người khẩn trương chờ đợi như lầm đại địch, sắc mặt đều rất khó coi. Nhóc tỷ không hề có một chút giác ngộ nào. Sau khi xuất hiện, làm như rất quen thuộc chào hỏi mọi người, vật tay với người này, đập vào vai người kia. Ta nhìn người tại sao lại cảm thấy rất quen mắt nhỉ? Thật giống như từng ta bị ta giết qua. Lúc này chỉ mới qua 3 tháng, người liền chữa khỏi vết thương rồi. Thực sự là không đơn giản nhỉ? Hùng Hai Tử rất thân thiện, đến mức người khác khó mà chịu đựng. Tên cường giả trốn trong đám người, bị nhận ra thân phận, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhanh chân chạy mất dép. Thương thế của hắn còn chưa chữa khỏi hoàn toàn, lần này chỉ miễn cưỡng đến tìm hiểu tin tức mà thôi. Nếu lần này là bị Hùng Hải Tử tan sát, đoán chừng đến Trần Thần cũng sẽ bị phế bỏ, đồng thời càng thêm uất ức. Chỉ trong chốc lát, có một đám người chạy như điên. À, lẽ nào có nhiều người quen như vậy, tất cả đều bị ta giết qua sao? Ta có vô tình như vậy sao? Thật giống như có làm thịt qua mấy người. Hùng Hải Tử vò đâu? Một đám người oán thầm trong bụng, người giết còn ít sao? Một đường quét ngang Vũ tộc, Thạc Bạt tộc, Tư Đại Thế Gia cũng chịu tổn thất nặng nề, trực tiếp bị san bằng rồi. Hùng Hải Tử xuất hiện, liền bị mọi người vây xem. Gần đây nó là nhân vật sốt sẻo nhất tại hư thần giới. Bất kể là địch hay là bạn đều đặc biệt quan tâm đến nó. Này, các người đừng chạy. Ta chỗ này tuy còn có mấy cây diệt hồn châm nhưng cũng không phải chuẩn bị cho các ngươi. Có việc gì phải trốn chứ? Hùng Hai Tử tốt bụng kêu lên. Thế này cũng quá đả kích người ta rồi. Rõ ràng là chướng mắt bọn hắn, cảm thấy bọn hắn không xứng để nó phải sử dụng ma khí đối phó. Người khác nghe vào trong tai cũng cảm thấy thật khó chịu. Quá thường tổn tự tôn rồi.

Hiện nay Hùng Hai Tử đã trở thành đại biểu của hung tàn, không ai nguyện ý gây vào đó. Trong lúc vô tình, nhóc tỷ đi tới một vùng tịnh thổ cực kỳ rộng rãi khí thế. Nơi này từng dòng linh khí từ trên núi buồn xuống giống như thác nước. Võ Vương Phủ. Nhóc tỷ đột nhiên ngẩng đầu nhìn tấm bia đá đặt trước tịnh thổ ấy, mà trên có ba chữ như vậy. Phụ thân, mẫu thân, các người nhất định đã tới nơi này, tuy nhiên không hề thuộc về nơi này. Nhóc tỷ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt khiếp người giống như hai tia chớp vậy. Rất lâu sau đó, nó mới thu lại khí tức đáng sợ kia. Kẻ nào, đứng lại, không được vào đây. Nó vừa mới tiến tới trước sườn bồn. Khoảng cách đến dãy cung điện bềnh bồng kia còn rất xa, đã có người thét lớn ra đi ngăn cản. Người lạ, người muốn làm gì? Có người kinh hãi, người đó nhận ra nó. Tới đây làm khách. Nhóc tỷ chỉ nói mấy chữ như vậy, ngắn gọn vô cùng. Hùng Hai Tử đến rồi, những người ở trước sườn bồn Võ Vương Phủ đều cảm thấy không được tự nhiên. Tên này thế nhưng là một sát tình đấy. Tuy rằng tuổi tác không lớn, thế nhưng có thể khuấy động phong vân tại hư thần giới. Người muốn thế nào? Bọn họ như lâm đại địch, có người cấp tốc hướng vào trong báo tin. Một bầm tai họa vô địch như vậy xuất hiện tại đây, không ai là không sốt sắng. Nếu ở thế giới hiện thực, bọn họ cũng không sợ. Nhưng nơi này là hư thần giới. Hùng Hai Tử vừa ra tay, liền đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Có thể quét ngang thượng cổ đại giáo, liên tiếp tiêu diệt Vũ tộc, Thác Bạt tộc, hỏi sao không làm người khác kinh sợ chứ? Ta tới đây là muốn bái phỏng, các người đao rút khỏi vỏ, tiễn căng trên dây như thế, là muốn dây vào ta hay sao? Tiểu Bất Điểm cất tiếng hỏi. Một đám người lui lại, thế nhưng không dám hạ xuống vũ khí trong tay mình, đại cùng kéo căng thành hình trăng tròn cực kỳ căng thẳng. Đây là ủy thế. Nhóc tỷ tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng hiện nay bất luận đã đến mảnh tịnh thổ nào đều sẽ khiến người ta kinh sợ, không dám thả lỏng chút nào. Lui ra. Một đạo giả xuất hiện, lớn tiếng quát, sau đó tiến tới nơi này nghênh đón. Tiểu đạo hữu quang lâm, thật may mắn cho nơi này, mời vào. Đây là một vị trưởng lão của Võ Vương Phủ, sau khi nhận được tin tức, đã tới đây đầu tiên, vẻ mặt trịnh trọng, không dám tự xem mình thuộc vương tộc mà kiêu căng, cũng tại Hùng Hải Tử đã quá nổi danh rồi, thật sự sợ nó chỉ vì quét ngang nơi này mà tới. Trưởng lão khách khí quá. Nhóc tỷ không chậm chạp, liền đáp lễ lại. Bên trong sơn môn, cảnh sắc tươi đẹp như chốn bồng lai, linh dược khắp nơi, mùi thơm ngát nước mũi, các loại chân cầm dị thú qua lại. Xa xa từng tòa linh sơn bị sương mù bao phủ, tinh khí cuốn quanh, quả thật là đất lành để tu luyện. Càng không phải cần phải nói đến dãy cung điện kia, nguy nga bát ngát, tọa lạc ngay trên linh căn. Từng áng mây màu phun ra, bốc hơi mờ mịt giống như thần đình. Thực sự là một địa phương tốt, không biết thạch tộc đã có bao nhiêu anh kiệt tới đây tu hành, sau đó đi về nơi xa. Nhóc tỷ cất tiếng nói. Một đám người có chút khó hiểu, không biết ý của nó là gì, sao tự nhiên đề cập đến việc này. Ây da, nhóc tỷ khẽ than thở, theo những người này tiến vào sâu trong tịnh thổ, khi ngang qua từng tòa đại điện cũng không tiến vào, chỉ loanh quanh ở bên ngoài thôi. Trên đường có cung điện đỉnh đài, nước chảy qua cầu, các hòn núi thấp bé vững vàng, còn có linh tuyền chảy xiết, cảnh sắc đẹp đẽ vô cùng, tinh khí phun ra nuốt vào ánh sáng chói mắt. Nghe nói Võ Vương Phủ cùng với Vũ tộc là quan hệ thông gia sao? Nhóc tỷ cất tiếng hỏi. Những lời này vừa thốt ra, nhất thời làm cho người ta nghe lồng tóc dựng đứng. Rất nhiều người lo sợ, bất an. Bọn họ cùng Vũ tộc quan hệ cũng không phải là ít. Ngay tại trước đây không lâu, còn có một đội nhân mã Vũ tộc từng qua trợ giúp. Chẳng qua lúc ở trên đường, bị nguyên lão trong tộc gọi trở về. Tên này, nếu bới móc từ đây, nó không chừng sẽ trở thành một hồi tai họa. Có quan hệ nhất định. Vị trưởng đạo đi bên cạnh nó nói ra, trong lòng cảm thấy bồn chồn. Tên sát tình này chẳng lẽ vì diệt nơi đây mà đến nơi đây sao? Anh ở sát tình này vẫn chưa làm khó dễ, chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Như thế lại làm cho bọn họ khẩn trương một hồi. Không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhóc tỷ không đến điện thờ mà tiến vào chốn tu hành. Nó đoán địa phương này có thân ảnh phụ thân cùng đến qua. Cuối cùng nó thở dài. Nó đến nơi đây trong tâm trạng phức tạp, có phẫn nộ, muốn hoàn toàn hủy diệt nơi này. Sau khi bình tĩnh lại, loại dục vọng này cũng mất đi, chỉ bởi vì nó không có nhìn thấy đám người lúc trước. Trong trận chiến ở Thạch Phủ lúc trước, từng có rất nhiều trưởng lão nguyên đạo xuất thủ, nhưng lúc này vẫn chưa hề thấy một ai. Nếu như người đó ở nơi này, hắn không ngại trấn áp một phen, vì cha mẹ mình trút giận, hiện tại những kẻ không liên quan lại như đầm đại địch, làm cho hắn mất đi hứng thú. Tuy thế, nó vẫn cảm giác được những người này vô cùng khẩn trương. Mà tính ra ta cùng các người cũng có chút quan hệ đấy. Nhóc tỷ đột nhiên nói như thế. Có quan hệ như thế nào? Vị trưởng đạo bên cạnh hỏi, bộ dáng vẫn luôn trịnh trọng như vậy. Thạch Nghị là một người trong phủ các người nhỉ? Nhóc tỳ cất tiếng nói. Không sai, Nghị Nhi là nhân trung chi long, xác thực sinh ra tại Võ Vương phủ. Một lão già ở bên cạnh nhịn không được mở miệng, thần thái ngạo nghễ tỏ ra tin tưởng vô cùng. Thế nhưng hắn rất nhanh tỉnh ngộ, trước mặt là một tên sát tinh, dường như cũng là nhân trung chi long. Hơn nữa, những biểu hiện gần đây có thể nói là quá mạnh mẽ. Hiện tại mở miệng khen Thạch Nghị như vậy, có hay không khiến cho thiếu niên này không vui? Hắn có chút khẩn trương, ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Thạch Nghị, hắn mở mấy tòa động thiên rồi? Nhóc tỳ cất tiếng hỏi. Điều này bọn ta không biết. Một vị trưởng lão trong Võ Vương phủ đáp lại. Hắn nói là sự thực. Việc tu hành của Thạch Nghị chưa bao giờ cho phép ai tiếp cận. Đến tột cùng hắn đột phá từng bước như thế nào thì ngay cả những nguyên lão trong phủ cũng không biết được. Sẽ không phải ngay cả 9 tòa động thiên cũng chưa mở ra đấy chứ? Nhóc tỳ cất tiếng nói. Một đám thiếu niên trong Võ Vương phủ không chịu nổi đả kích. Bộ dáng chủ yếu 12-13 tuổi. Có người không phục nói. Ngay cả Võ Vương đều bị kinh động xuất quan, lại còn mời đến trí cường giả cùng nhau hộ pháp cho Nghị ca. Cầm miệng. Một vị trưởng đạo quát. Bọn họ không biết tình huống cụ thể, chỉ biết Võ Vương đã bế quan nhiều năm, cũng bị kinh động xuất quan. Mọi chuyện cuối cùng như thế nào thì không biết được. Nhóc tính nghe vậy cũng gật đầu rồi nói. Lại nói đến, hắn còn là sư huynh của ta đấy, dù sao cũng cùng gia nhập bổ tiền các, xem như cũng có chút tình nghĩa. Mọi người ngẩn ngơ, không biết đáp lời như thế nào. Thế nhưng hắn được bổ thiên các tài bồi, nhận được đại cơ duyên tiến vào thượng cổ thánh viện, cũng không có tham gia trận chiến cuối cùng, đúng là không biết nói thế nào. Nhóc tỳ lại mở miệng. Thượng cổ thánh viện khi nào mở ra không ai biết được, không thể trách Nghị Nhi không tham chiến. Hắn thậm chí còn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Một vị trưởng lão biện giải ngay. Thật không biết sao, nhưng đại giáo phái khác đều có nghe thấy, đưa chính con cái gia nhập bổ thiên các để đạt được đại cơ duyên, được mưa thần linh tẩy rửa. Tính ra lần đó các người thu hoạch cũng rất nhiều. Thượng cổ thánh viện hát lại là nơi bình thường. Nhóc tỳ cất tiếng nói. Điều này thì chúng ta không biết. Đều là tông lão Thạch Lạp an bài đấy. Người Võ Vương phủ không muốn đề cập đến. Nhóc tỳ đối với cái tên Thạch Lạp này cũng không xa lạ gì. Năm đó trong những người vây công trả nó thì người này chính là chủ lực. Cũng hết sức bào chè cho mẹ con Thạch Nghị. Đứng thứ 9 trong các tông lão quyền hạnh rất lớn. Nhàm chán thật. Nó đi về phía trước rồi nói. Khi nào sư huynh của ta trở về, ta muốn luận bàn với hắn một phen. Câu nói này vừa xuất ra, người của Võ Vương phủ đều biến sắc. Hiện tại chẳng ai biết hắn mở ra động thiên thứ 10, đừng xưng tụng là thiếu niên chí tôn, tuyệt đối là có thực lực quét ngang bốn phương. Thạch Nghị cũng kinh tài tuyệt diễm, quan trọng nhất là hắn có rất nhiều lá bài tẩy, người ngoài không biết hắn tột cùng mạnh mẽ đến cỡ nào. Mọi người Thạch phủ đối với Thạch Nghị vẫn rất là có lòng tin, hắn thiên tư như thần nhân, trùng đồng khai thiên tại địa. Ai có thể cùng tranh đấu chứ? Đây là thần thông thiên phú, hơn nữa có thêm chi tồn cốt thần bí, cả hai kết hợp lại có thể nói là vô địch thiên hạ. Trên thực tế, Nhóc tỳ trước giờ chưa hề xem thường Thạch Nghị, dù cho hiện tại đã khai mở ra động thiên thứ 10, trong lòng của nó vẫn rất chăm chú, bởi vì nó biết vị tiểu ca này tại trên con đường tu hành thật sự rất đáng sợ. Điểm mấu chốt chính là ở bên trong thượng cổ thánh viện, nếu suy đoán không sai, trong đó nhiều khả năng có ghi chép liên quan đến bổ thiên thuật. Bổ thiên thuật là gì? Có thể xưng bổ thiên đến tột cùng mạnh cỡ nào? Thật có thể là tưởng tượng được. Thế nhân đều đang lưu truyền. Nếu như lúc tu hành có sai lầm, thuật pháp này cũng có thể tái diễn một cơ hội để bù đắp. Trong lúc vô tình, Nhóc tỳ đã đi tới diễn võ trường. Nơi này có các loại dụng cụ, còn có một chút bia đá kỳ quái phát ra bảo quang. Đây là cái gì? Hắn rất kinh ngạc. Đây là bia kỷ lục của Võ Vương phủ ta. Một người cất tiếng đáp. Nhóc tỳ nghe vậy liền tỉ mỉ quan sát, muốn tìm xem có dấu vết cha nó lưu lại hay không. Thế nhưng tìm khắp mặt bia, các đời cao thủ đều có, nhưng không có kỷ lục của Thạch Tử Lăng. Không thể nào, đáng lẽ mỗi một thế hệ đều sẽ có kỷ lục của mình, thì chỉ có thế hệ cha nó là thiếu hụt. Ngược lại, hắn phát hiện kỷ lục bia của Thạch Nghị tại vị trí bắt mắt nhất, sáng chói vô cùng. Hắn sáng tạo ra kỷ lục gì vậy? Nhóc tỳ thỉnh giáo hỏi. Trên tấm bia có lưu lại trưởng ấn của hắn, có thể giúp cho người cùng thế hệ quan sát, lĩnh ngộ pháp và đạo. Một vị trưởng lão cất tiếng nói, ta có thể thử xem không? Nhóc tỳ hiếu kỳ nói, mọi người đều nhíu mày, thật sự không nguyện ý chút nào. Thế nhưng nó đã nói như thế rồi, từ chối cũng không tốt. Tâm biệt đá này có chất liệu đặc thù, là một khối thiên thạch vũ trụ, ngưng kết một luồng sức mạnh thần bí, cứng rắn không thể phá vỡ, là thần thạch tốt nhất để khắc ấn. Tâm biệt toàn thân sáng chói, mặt trên có một trưởng ấn, cũng không phải rất lớn, thế nhưng rõ ràng lắm. hơi lại gần một chút liền cảm nhận được một luồng khí bức cười cơ bản. Nhóc tỷ rất là bình tĩnh, giữa một bàn tay đặt lên trường ấn kia. Trong nháy mắt nơi này bạo phát ra ánh sáng chói mắt, chấn động khắp nơi. Nhóc tỷ cảm thấy kinh hãi, hắn cảm nhận được một luồng khí cơ thần bí khiến cho ngực của hắn nóng rực lên. Đây là sử dụng sức mạnh thần thông từ chí tồn cốt khắc thành dấu ấn. Khi biết kết quả, con mắt của hắn có chút lạnh đi. Oanh một tiếng, đột nhiên tâm bìa đã nổ tung, chia năm xẻ bảy trong khói bụi mù mịt. Thần quang bộc phát mãnh liệt, cực kỳ kinh nhận. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều thất kinh. Tâm bìa đá này rất đặc biệt, được xưng là thần thạch, khó có thể đánh nát. Hiện tại lại thành ra như vậy. Hơn nữa phía trên có các dấu ấn của thạch nghị. Dù đàn lão tổ trong tộc địch thần đến hợp lực thúc giục, tại động thiên cảnh cũng khó mà lay động được. Thế nhưng bây giờ đã lập tức vỡ nát. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt mà nhìn. Xin lỗi, ta cũng không cố ý. Nhóc tỷ không nói láo qua, là do xương ngực của hắn phát sinh cảm ứng, một luồng dao động đáng sợ đã phá nát tấm bia đá này. Mọi người cũng không dám nói gì thêm, tuy rằng bất mãn, nhưng cũng là chỉ là một khối kỷ lục bia mà thôi. Đợi thạch nghị trở lại có thể lập tiếp. Đến võ phương phủ ta quấy rối, khi diện chúng ta không có người sao? Đột nhiên có người phát ra tiếng thét trầm thấp. Cùng lúc đó nơi nhóc tỷ đang đứng bỗng nhiên phát sáng, các loại phù văn tan dệt vào nhau, giống như từng tia lôi điện vờn quanh hắn tại trung tâm. Nơi này rực sáng khó có thể nhìn rõ. Cấm trận đã được kích hoạt rồi, nhóc tỷ bị nhốt ở trung tâm. Có người đã trở lại thế giới hiện thực, kéo đến một nhóm cường giả vây nhốt nơi này lại. Hơn nữa những người tới trực tiếp kích hoạt thượng cổ đại trận trong tinh thổ gây khó dễ. Các người muốn đối phó với ta sao? Nhóc tỷ bình tĩnh hỏi. Thân ở trong trận, nó chưa từng di chuyển một bước, thậm chí đều chưa hề để ý tới phù văn cấm kỵ mạnh nhất dưới trận đó. Dừng tay, đừng có gây hiểu nhầm. Mấy vị trưởng lão lúc trước đi cùng nhóc tỷ vội vàng lớn tiếng kêu đám người kia dừng tay. Xông vào tinh thổ bộ tộc ta, hủy diệt kỷ lục bia nghị nhì lưu lại. Như vậy mà còn hiểu lầm sao? Một lão già đi tới, con mắt giống như ngọn đèn chói mắt. Nhóc tỷ nhận ra người này chính là Thạch Lạp, trong các tông lão xếp hạng thứ 9, quyền thế ngập trời. Năm đó, hắn từng dốc sức bào chè cho mẹ con Thạch Nghị, kêu người ta vây giết cha của nó. Đây chính là lão già đó. Không có hiểu lầm gì hết, người đây đang muốn giết ta sao? Nhóc tỷ rất bình tĩnh, nó đứng ở trung tâm cấm trận nhìn đám người phía trước, đặc biệt là người ở giữa kia. Thạch Lạp con mắt sáng rực, tuy rằng đã già, thế nhưng tinh thần vẫn bình mẫn, tu vi rất cao, thân thể luôn rất cường tráng, sống thêm vài chục năm nữa cũng không có vấn đề gì. Hắn nhìn chằm chằm vào nhóc tỷ, cặp mắt híp lại, lóe lên từng sợi tinh quang vô cùng sáng. Trong lòng của hắn có sát ý, thế nhưng không có lập tức phát tác. Đây là một thiếu niên cường đại, được xưng tụng là chí tôn bệ nghệ cả hư thần giới, liên tiếp khai sáng các hạng kỷ lục để cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Thông qua tình huống là có thể biết, thiếu niên này có thể trở thành kình địch của Thạch Nghị, đã trở thành cái đinh trong lòng của hắn. Hắn luôn một mực muốn chú ý. Hôm nay, nghe được Hùng Hai Tử đến đây, trong nội tâm của Thạch Lạp nhảy lên một cái. Hắn là người đầu tiên chạy tới quan sát, muốn tùy cơ ứng biến. Sau đó, hắn vừa lúc nhìn thấy thiếu niên này đứng ở giữa đại trận, ở ngay trên mắt cấm trận. Hắn lập tức động sát niệm, nếu trực tiếp phát động đại trận diệt trừ nó thì thật là hoàn hảo rồi. Không biết tại sao khi hắn nhìn thấy thiếu niên này thì cảm thấy rất không thoải mái, luôn cảm thấy nó sẽ trở thành họa lớn trong tương lai, không hề nghĩ rằng nó sẽ đến nơi đây. Người thiếu niên, người thật cuồng vọng đấy. Võ vương phủ ta cũng không phải dễ bắt nạt như vậy đâu. Người tùy tiện xông vào, tức là khiêu chiến tôn nghiêm của vương hầu một quốc gia. Thạch Lạp quát lên, suốt cuộc hắn đã quyết định rồi. Thiếu niên này tuy rằng mạnh khủng khiếp, thế nhưng hiện nay đã đứng ở trên mắt trận, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên hay sao? Phải biết rằng đây chính là đại trận thượng cổ, được xưng là tổ trận. Võ vương phủ chính là một trong những chủ mạch của Thạch Quốc, tất nhiên cũng nắm giữ thủ đoạn hơn người. Đây chính là trận pháp tế linh thượng cổ truyền xuống, uy lực khủng bố vô biên. Tế đình kia được cả nước tế bái, được xưng tụng là thần linh thượng cổ. Nó, thứ nó lưu lại, sao có thể kém được? Thạch Lam mới đầu cũng thấy lo lắng, dù sao thiếu niên này ngay cả vũ thần pháp chỉ cũng đã ăn qua, nhưng bây giờ thấy nó đứng ngay tại mắt trận, lập tức yên tâm hơn rất nhiều. Dù là Hùng Hai Tử mạnh kinh người, có thể phá tan trận pháp này, cũng khó có thể hóa giải tử kiếp tại mắt trận kia. Tổng lão, hắn cũng không phải mạnh mẽ xông vào, mà là đến bái phỏng, đừng chúng ta dẫn đến nơi đây tham quan. Một vị trưởng lão nói ra, giật chính khí, đồng thời hắn cũng thấy lo lắng, và nhật xuất hiện biến cố gì sẽ thành một hồi đại họa. Người muốn giết Hùng Hai Tử rất đông, nhưng có ai thành công hay sao? Tất cả đều đã chết trận, đặc biệt là mấy đại thế gia kia, đó là những vết xe đổ, ngay cả tịnh thổ cũng bị san bằng, vô cùng thê thảm. Không cần phải sợ nó, bọn người khiếp sợ hung uy của nó, nhân nhượng cầu toàn, kỳ thực căn bản không cần như vậy. Thạch Lạp lạnh lùng nói ra, tóc tuy rằng đã bạc trắng, thế nhưng vẫn sáng bóng, lập lòe ánh sáng. Nói xong chưa, muốn giết ta, người không ngại động thủ đi. Nhóc tí rất bình tĩnh, đứng tại nơi này, trước sau không hề tỏ ra e ngại. Người... Thạch Đạp có cảm giác đánh một quyền vào không khí, đối phương quá trấn định, khiến cho hắn có một luồng lệ khí mà không thể tuôn ra. Đồng thời trong lòng của hắn càng thêm kiêng kỵ, luôn cảm thấy bất an, tình huống như vậy chẳng lẽ còn có thể phát sinh biến cố. Tên linh chuyển xuống trận pháp tùy tại nơi này cũng chịu áp chế, thế nhưng muốn trấn áp tên hùng hài tử ở trung tâm kia sẽ không có vấn đề gì mới đúng. Tại sao vẫn thấy bất an chứ? Ánh mắt của hắn lập lòe bất định. Nếu không động thủ, thì chỉ cần đi ra, ta sẽ ra tay đánh ngươi. Nhóc tì cất tiếng nói. Nó nhìn về phía trước, ngoài trừ Thạch Lạp ra, còn có một đoàn người. Đều có chút quen thuộc đấy. Đã nhiều năm như vậy, nó còn có thể nhận ra dung mạo của bọn chúng. Quả nhiên là người một chi kia, là huynh đệ thúc bá của Thạch Nghị. Năm đó từng dốc sức bảo vệ mẹ con hai người Thạch Nghị, vây công cha của hắn. Bất quá trong trận chiến ấy, những người này căn bản không đủ để xem trọng. Tất cả đều bị Thạch Tử Lăng dùng chiến mâu đánh bay, cách biệt rất lớn, lúc đó tất cả đều bị trọng thương. Tổng lão, thỉnh cẩn trọng cho. Một vị trưởng đạo đứng ở trong tịnh thổ gấp rút truyền âm với Thạch Lạp, sợ hắn gặp phải đại họa. Giết! Đúng lúc này, Thạch Lạp phất tay, mệnh lệnh được hạ xuống, đại trận đã kích hoạt từ lâu lập tức sáng lên, từng đợt hào quang xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Ánh sáng mạnh mẽ, có chút khủng bố đấy, phảng phất như biển lôi điện chói mắt. Phù văn đầy trời đan vào nhau, tất cả tập trung vào một điểm tấn công về phía hùng hài tử. Đó là toàn bộ sát khí trong trận được thu thập, mà thề phải đem nó xoắn nát. Thế nhưng tại thời khắc này, hùng hài tử căn bản cũng không có tránh né, từ đầu đến cuối đều như là chưa từng di chuyển qua. Cả người liền bộc phát ra một vầng sáng chói mắt, khó có thể diễn tả được. Mười toàn động thiên đều xuất hiện, sau đó giống như là nổ tung, tất cả va chạm vào nhau. Nhóm hậu bối phía ngoài không nhìn thấy cái gì nữa. Nhóc tỷ cố ý làm ra như thế, mười toàn động thiên giao hòa liền kết với nhau trở thành thần hoàn sáng chói. Thế nhưng đó không để cho người khác nhìn rõ, tinh hỏa bộc phát giống như trầm ánh sáng đâm vào ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả cảm giác. Nơi này hoàn toàn mờ mịt, trong mắt mọi người chảy máu, mất hết ngũ giác tràn đầy sợ hãi, giống như đối mặt với một vị thần linh. Đây là lực lượng của con người sao? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Cùng ở động thiên cảnh, nhưng cách biệt một trời một vực. Trong đại trận truyền đến tiếng nổ vang đình tai nhức óc, phù văn đáng sợ đang thiểu đốt va vào nhau giống như hai ngọn núi lớn va chạm sau đó sụp đổ. Con mắt của Thạch Lạp sưng lên, hắn nhanh chóng rút lui, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn vạn lần không nghĩ đến dù đã phát động tòa cấm trận kia cũng không thể tru diệt thiếu niên này. Thế này cũng quá đáng sợ đi, đó là trận pháp tế linh Thạch Quốc truyền xuống, sức mạnh tuyệt đối đạt đến cực hạn mà thế giới này cho phép. Nó đứng ở bên trên mắt trận, chẳng cách nào mang thanh đao tế linh Thạch Quốc truyền xuống gác ngay trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái là được. Làm sao lại thành ra như vậy? Trong trận rõ ràng vẫn đang chiến đấu, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, thiếu niên kia sắp thoát ra ngoài rồi. Sao có thể có chuyện đó được? Hắn hoảng sợ thất thần một lúc lâu. Ở giữa cấm trận, nhóc thì được thần hoàn bao phủ, mười động thiên đều bở ra nối liền thành một vòng thần hoàn. Nó xuất thủ mạnh mẽ, đây không phải là đánh bại từng chút mà đã đang nghiền áp. Mười toàn động thiên dâng lên sức mạnh thần tính, cùng thân thể của nó giao hòa. Sức mạnh đạt đến cực hạn, giống như bẻ cành khô. Nó đánh rất nhiều phủ văn ngưng kết như trong hư không. Âm một tiếng, bản thể của mười toàn động thiên cũng mạnh mẽ đáng sợ, xoay chuyển xung quanh nhóc tỷ, to lớn, hào hùng, trực tiếp nghiền nát mặt đất, ép những phủ văn được khắc ấn đời đầy sụp xuống, trực tiếp càn quét qua. Đúng là thần uy cái thế vô địch. Nhóc tỷ một đường càn quét, phá hoại đại trận, cứ như vậy xông ra ngoài. Về phần những trận văn trực tiếp bị nó đạp một cước vỡ nát, hóa thành bột mịn. Cảnh tượng thế này, loại uy thế này khiến cho người ta nghe kinh hãi. Bởi mười toàn động thiên tỏa ra châm mang, khiến cho những người bên ngoài không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Vì vậy còn tưởng rằng hắn vẫn đang đối kháng với đại trận. Cứ như vậy, nhóc tỷ càn quét nơi này, phá nát phần lớn phủ văn. Cả toàn đại trận sắp không hoạt động được nữa. Hào quang và hoa văn đầy trời cũng dần dần mất đi. Trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao đại trận truyền xuống từ thời thượng cổ lại mất đi hiệu lực? Tại sao không còn bất cứ dao động nào? Mọi người khiếp sợ, nơi đó thiếu hụt dao động thần lực. Đây là dấu hiệu tiêu hao hết lực lượng thần tính, lẽ nào tinh khí chứa trong đại trận đã khô cạn rồi, phủ văn đã bị phai mờ rồi. Ầm một tiếng, cuối cùng trong tiếng vàng thật lớn, đại trận bị phá giải, một đoàn ánh sáng lấp lánh đi qua, giống như thiên thần hạ giới, đứng sừng sững nơi đó, ngạo nghễ nhìn bọn họ. Nhóc thì tản ra thần quang, khiến cho 10 tòa động thiên phân tán, hiện lên khung cảnh xung quanh, khí phách như thần, khiến cho người khác cảm giác cao không thể với tới. Đây chính là cấm trận của võ vương phủ, hóa ra chỉ đến đó mà thôi. Tiêu Điển Chí Tôn lắc đầu để nói bình tĩnh, lọt vào tay của người khác như là tiếng sấm rền vậy. Đây thực sự là thần thoại, một thiếu niên chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ trận pháp năm đó của Tây Linh Thạch Quốc lưu lại. Chuyện này có thật không vậy, khiến cho người ta khó có thể tin. Mọi người rốt cuộc cũng hiểu rõ Hùng Hai Tử đáng sợ cỡ nào. Quả nhiên không thẹn với hùng danh của nó. Thế này cũng mạnh đến không hợp thói thường.